Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 731, ký giả: Thiên Hải thành phố. CATV 3 bộ ký giả đoàn đội rốt cục đi tới. Bọn họ trước tiên đã tìm được Trương Dịch, cùng hắn nói về sau tiến hành phỏng vấn sự tình. Trương Dịch tại trang viên bên trong tiếp đãi bọn họ, cho dù là theo Thịnh Kinh mà đến, đi qua cả nước rất nhiều danh thành trung thị đám phóng viên. Tại đi vào Hemingway trang viên thời điểm vẫn là bị hù dọa. Tòa trang viên này quá khổng lồ, mà lại hoa lệ đến khiến người vô pháp tưởng tượng. Tại Trương Dịch tiếp nhận tòa trang viên này về sau, lại tiến hành mấy lần tu sửa. Nguyên bản vườn trống trải, đại bộ phận diện tích đều là mặt cỏ. Nhưng bây giờ, từng tòa âm nhạc quán, sân vận động đều bị thành lập. Đủ loại nghề làm vườn cùng nghệ thuật pho tượng khắp nơi có thể thấy được. Biệt thự như là cung điện đồng dạng hoa lệ, tại khắp nơi viên lâm ở giữa. Thông qua rò rỉ mà chảy suối phun, lờ mờ có thể nhìn đến nguyên một đám mặc lấy trang phục nữ bộc thiếu nữ khả ái ghé qua trong đó. Đây quả thực là thiên quốc a. Trung thị người chủ trì Giang Hàn kích động nói. Làm một cái tư thâm nhị thứ nguyên, hắn thậm chí cảm thấy đến đây là chỉ có anime bên trong mới có thể xuất hiện tuyệt cảnh. Nặc nặc dẫn một hàng người đi tới trang viên phía sau bên hồ. Trương Dịch an vị tại trong đình giữa hồ. Bên người theo hai cái người hầu gái. Một cái phụ trách pha trà, mớm nước quả. Một cái phụ trách giúp hắn tịch thu cá, đổi mồi câu. Mà Trương Dịch khoan thai ngồi tại trong đình, tay cầm cần câu thả câu. Tình cảnh này, quả thực như là thế ngoại tiên nhân đồng dạng. Trung thị ký giả đều chưa từng gặp qua tình hình như vậy. Toàn đều sững sờ ngay tại chỗ. Các vị, chủ nhân nhà ta thì tại phía trước. Mời các vị đi theo ta đi. Nặc nặc ôn nhu mỉm cười nói. Giang Hàn kích động nắm chặt quyền đầu. Người hầu gái, chủ nhân, cái này con mẹ nó cái gì thần tiên đãi ngộ a? Hắn thừa nhận chính mình chua. Trung thị đám phóng viên chuyến này mở rộng tầm mắt, trong lòng kinh thán, sau đó tràn đầy cung kính đi tới nơi này vị thế giới khoa học kỹ thuật lĩnh vực cùng thương nghiệp. Lĩnh vực siêu cấp danh nhân trước mặt. Trương Dịch tiên sinh người tốt. Chúng ta là Trung thị tin tức đài ký giả. Lần này đặc biệt tới bái phỏng ngài. Đồng thời cùng ngài trò chuyện một chút liên quan tới Tô Minh Ngọc tiểu thư phỏng vấn. Vì cái gì? Tìm Trương Dịch mà không phải tìm Tô Minh Ngọc đâu. Là bởi vì trong đài lãnh đạo cũng biết. Tô Minh Ngọc hiện tại với bên ngoài không nói một lời. Mà nàng đứng sau lưng Trương Dịch mới là cái kia có quyền quyết định người. Muốn phỏng vấn Tô Minh Ngọc. Cùng như thế nào phỏng vấn Tô Minh Ngọc. Đều phải Trương Dịch gật đầu mới có thể. Há, mấy vị ngồi đi. Khoai lang, lo pha trà. Bên cạnh mặc lấy màu đỏ hán phục người hầu gái ngậm gật đầu cười. Sau đó lộ ra trắng noãn cổ tay trắng cho bọn hắn một người rót một chén trà nước. Liên quan tới lần này phỏng vấn, các ngươi là dự định như thế nào tiến hành? Trương Dịch khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt không hề rời đi qua trên mặt hồ phao. Một bên rất tùy ý cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Giang Hàn cùng đồng bạn Ninh Nguyệt liếc nhau một cái. Nói ra. Kỳ thật, chuyện lần này náo đến bây giờ, ở trong ngoài nước đều sinh ra rất nhiều dư luận tiếng vọng. Chúng ta cho rằng, nếu như muốn giải quyết hết vấn đề này, một lần mặt đối mặt giao lưu là ắt không thể thiếu. Song phương tất cả hiểu lầm đều ở chỗ khuyết, thiếu giao lưu câu thông. Mà trước đây theo chúng ta biết, Tô Minh Ngọc tiểu thư cự tuyệt cùng Lưu gia người tiến hành câu thông. Bởi vậy Lưu gia người mới sẽ lựa chọn dùng so sánh qua kích thích phương pháp đến đem sự tình làm lớn. Trương Dịch nghe vậy, ánh mắt hơi hơi nhếch lên. Há, ý của ngươi là nói, để Tô Minh Ngọc cùng bọn hắn một nhà con đến trên sân khấu battle sao? Ha ha ha, hắn nhịn không được bật cười. Có điều rất nhanh ánh mắt có chút lạnh nhạt nhìn bọn họ liếc một chút. Có thể là các ngươi phải biết. Tô Minh Ngọc nàng là chúng ta Thịnh Thế tập đoàn đại diện tổng giám đốc. Tương đương với ta Trương Dịch người phát ngôn. Người để cho nàng đến trên sân khấu cùng cái kia cả nhà không giảng đạo lý tranh luận ai đúng ai. Sai, bản thân liền đã rất điệu giới. Giang Hàn vội vàng nói, cái này xin ngài yên tâm, trong chúng ta xem thăm hỏi tiết mục, sẽ không giống những cái kia tiểu địa phương đài một dạng, cố ý dẫn phát song phương mâu thuẫn, chúng ta chủ yếu điểm ở chỗ điều hòa. Vậy thì tốt, người nói cho ta biết nói ngươi dự định làm sao điều hòa. Đương nhiên là tận lực để song phương đạt thành hòa giải. Bây giờ đến xem, kết cục tốt nhất cũng là Tô Minh Ngọc tiểu thư biểu hiện ra đối nhau mẫu một nhà đồng tình. Cho nhất định kinh tế chống đỡ. Sau đó, Lưu gia người thì là lựa chọn tiếp tục đem tình thế khuếch đại. Giang Hàn tại Trương Dịch trước, mặt cũng không dám nói láo. Tuy nhiên ấn tuổi tác tới nói, hai người không kém bao nhiêu. Thế nhưng là địa vị phương diện mà nói, hai người ngày đêm khác biệt. Đây cũng không phải là một cái bình thường thương nhân, mà chính là một cái bị toàn thế giới thanh niên coi là trong suy nghĩ thần tượng truyền kỳ nhân vật. Nói với hắn láo, đó chẳng khác nào tìm đường chết. Thuyết pháp này nếu như có thể được lời nói, vậy liền căn bản không cần các người đã tới. Bởi vì cái này đề nghị đã bị ta bác bỏ. Trương Dịch thản nhiên nói, hắn không có nói thật, nhưng thật ra là hắn đề nghị, nhưng là bị Tô Minh Ngọc cho cự tuyệt. Bởi vì ngay trước hai cái trung thị ký giả trước mặt, nói loại lời này có thể sẽ cho Tô Minh Ngọc rước lấy phiền phức. Trương Dịch dứt khoát đều hướng trên người mình ôm đến đây. Vì cái gì? Kinh tế bồi thường hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Ninh Nguyệt một mặt không hiểu, đối với các ngươi tới nói, có thể dùng tiền đến giải quyết vấn đề đều không là vấn đề mới đúng. Trương Dịch mỉm cười, đúng vậy a, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Nhưng là, một số thời khắc người không chỉ là muốn phải giải quyết rơi phiền phức, càng muốn hơn tranh giành một hơi. Ta cũng có thể chi tiết nói với các ngươi đi. Tô Minh Ngọc cũng là nhà bọn hắn lúc trước vứt bỏ hài tử. Điểm này không có gì tốt giải thích, cũng không cần phải ẩn giấu. Hơn 20 năm trước, Lưu gia cầm nàng bán tiền. Bây giờ thấy nàng phát đạt lại tới nhận thân, các ngươi cảm thấy đối với nàng mà nói công bình sao? Giang Hàn cùng Ninh Nguyệt nghe vậy, nội tâm cũng là thổn thức không thôi. Chuyện này kỳ thật vô cùng đơn giản. Ở trong nước, thường xuyên sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Nhớ đến năm ngoái cũng là tại bọn họ Thịnh Kinh phát sinh qua một việc. Lúc ấy có một vị thể thao vận động viên tại quốc tế trận đấu lên đến trao giải. Một lần là nổi tiếng. Kết quả mười mấy năm trước đem nàng ném ở cô nhi viện cửa cha mẹ tìm đến. Nói cái gì đều muốn đem nàng cho nhận trở về. Nói trắng ra là, còn không phải là vì tiền sao? Thật nghĩ nhận thân. Sớm làm gì đi, ta muốn nghe xem Trương Dịch tiên sinh ngài có cao kiến gì. Giang Hàn biểu lộ chân thành tha thiết nhìn qua Trương Dịch, muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Ninh Nguyệt học hắn một chút, cho hắn một ánh mắt ám chỉ. Nào có hỏi sự tình tương quan người sự tình nên xử lý như thế nào đây này. Thế nhưng là Giang Hàn bất vi sở động, bởi vì trong lòng của hắn cũng là phi thường sùng bái Trương Dịch. Hắn tin tưởng Trương Dịch sẽ xuất ra một bộ so sánh hợp lý biện pháp đến giải quyết chuyện này. Ồ, người nếu nghe ta ý kiến, không sai, ta cho rằng ngài là một cái cơ trí người, nhất định sẽ có biện pháp tốt đến giải quyết cái này mâu thuẫn. Giang Hàn giang tay ra, dù sao mục đích của chúng ta đều là điểm giống nhau. Cái kia chính là giải quyết hết lần này tranh chấp. Trương Dịch ngửa đầu, ha ha cười hai tiếng. Sau đó khoát tay áo trưởng, ngươi nha, vẫn là thôi đi, nói với ta loại lời này không cần thiết, ta ngược lại thật ra thực tình muốn phải giải quyết, rơi vấn đề này, bất quá đối với các ngươi mà nói, trọng yếu nhất không phải kết quả như thế nào, mà chính là thu thị suất có cao hay không. Trương Dịch một mặt trêu tức nhìn chằm chằm Giang Hàn, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.